cuồng nữ bắt phu, quấn lấy thái tử lạnh lùng. Chương 76, thái tử phi tà ác. Góc truyện audio.com. Cái gì, ta mang thai, có thật không? Viên Chiêu Quân không thể tin được trừng mắt nhìn Vũ Văn Dục. Tức giận giơ tay lên vỗ Vũ Văn Dục một cái. Tại sao ngươi nói chuyện lại không rõ ràng? Cái gì bụng sẽ sưng to lên? Làm hại ta còn tưởng rằng mình bị u bệnh. Mang thai vốn là điều nàng không kháng cự. Nàng đã 26 tuổi rồi. Nếu không sanh con, nàng sợ mình thành sản phụ lớn tuổi. Đối với việc Viên Chiêu Quân nói u bệnh mọi người không hiểu rõ. Nhưng là biết nàng là đến từ dị thế. Cũng không ai hỏi, Vũ Văn Dục cười không khép miệng. Phản bác, chẳng lẽ mang thai bụng sẽ không sưng to lên sao? Đúng, biết là thế, chỉ là hai chữ mang thai rất khó nói ra sao? Làm ta sợ, hừ, về sau chờ nhi tử ta trưởng thành. Ta nhất định nói cho hắn biết, ngươi là phụ thân hư. Viên Chiêu Quân có chút tính trẻ con nói, nụ cười kia rực rỡ như hoa. Vũ Văn Dục mím môi cười không ngừng. Quả Khế Liên cười hỏi, tiểu thư, làm sao người biết là nhi tử? Đúng, đồ đệ, không được trọng nam khinh nữ. Tôn Hồng cũng nói, Quả Tĩnh thấy Viên Chiêu Quân vui vẻ, cũng vui vẻ theo, mặt nụ cười ôn nhu. Quả Khế nhìn thấy sửng sốt một hồi lâu. Ai nói ta trọng nam khinh nữ? Ta chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Chỉ là đứa trẻ sinh ra đầu tiên là nhi tử hơn là nữ nhi. Có rất ít cha mẹ sẽ trọng nam khinh nữ nha. Viên Chiêu Quân nói qua tự tin nhìn Vũ Văn Dục. Đứa bé của ta, đều là tốt nhất. Vũ Văn Dục cười nắm lấy tay nàng. Hắn rất thích cảm giác hạnh phúc hiện tại. Thật không nhìn ra, da mặt từ lúc nào lại dày như tường thành rồi. Viên Chiêu Quân cười giễu cợt nhìn Vũ Văn Dục. Cảm thấy hắn thật thay đổi rất nhiều. Không có thích sạch sẽ như trước kia, lại cười nhiều hơn, làm cho người ta có cảm giác thay đổi tính cách rồi. Vũ Văn Dục không quá dành với cãi vã, phu nhân nói cái gì, hắn cũng không phản đối, còn là gương mặt mỉm cười. Phát hiện mang thai, hành trình của bọn họ lần nữa chậm xuống. Ngày này Vũ Văn Dục nói, chúng ta không bằng trực tiếp lợi dụng di chuyển tức thời đi. Hắn có năng lực hình dạng này. Hắn không muốn nhìn thấy vợ mình một đường dài vò, đều nói là ra ngoài giải sầu du ngoạn, di chuyển tức thời rất không ý tứ. Chúng ta nên đi từ từ thôi, nơi nào có phong cảnh đẹp thì dừng lại xem một chút. Viên Chiêu Quân không nghĩ khi giải quyết xong chuyện liền hồi Thái Tử Điện. Ở Thái Tử Điện rất buồn, ra bên ngoài chơi tốt hơn. Edit tại Điền, Gian, Liquidon, Vũ Văn Dục bây giờ là lấy Viên Chiêu Quân làm trọng. Nàng nói gì cũng làm theo. Chỉ cần hắn có thể làm được, hắn sẽ cố hết sức đi làm. Thái tử Đông Vũ xuất cung, tự khắc có người tìm giết Vũ Văn Dục cùng Viên Chiêu Quân. Trong đó người muốn giết bọn họ nhất chính là Vũ Văn Nhân cùng Tiêu Giao. Đối với Tiêu Giao, Vũ Văn Dục cũng không biết tâm tư của đối phương. Cũng không còn coi đối phương là người dễ đoán. Ngày này, xe ngựa bọn họ trên quan đạo từ từ đi lại. Đó là hết sức nhàn nhã. Đột nhiên phía trước có một đoàn quan binh khí thế hung hăng xông tới. Mười mấy con ngựa thẳng tắp chạy về phía bọn họ. Phía trước còn có người hét. Tránh ra, tránh ra. Vũ Văn Dục thấy thế vội vàng đem ngựa đi đến ven đường. Viên Chiêu Quân cùng Quả Khế từ trong xe ngựa thò đầu ra. Đối phương là một đám người to cao, còn đụng vào xe ngựa khiến xe nghiêng trái nghiêng phải. Những người đó giống như không nhìn thấy, cưỡi ngựa rời đi, đối với những quan binh kia mà nói. Đánh ngã một hai dân chúng thì không phải là chuyện lớn gì. Dân chúng cũng chỉ có thể tự cho mình gặp chuyện xui xẻo mà thôi. Viên Chiêu Quân ở trong xe ngựa lung lay mấy cái, cùng Của Khế bay ra xe ngựa. Hai người bị bụi bặm làm cho mặt xám mai cho, cũng chỉ thấy hai người mắt to xoay tròn. Thấy tình huống như thế, Vũ Văn Dục cùng Quả Tĩnh nhất thời trầm mặt, Viên Chiêu Quân giận đến không được, mở miệng liền mắng, mẹ, những người này đều không có giáo dục, mau đi đầu thai đi. Thiệt là, Vũ Văn Dục đưa Viên Chiêu Quân ôm ở trong ngực, thấy nàng thở phì phò, dùng khăn lụa thay nàng lau mặt sạch, Chiêu Quân không có sao chứ? Không có bị thương chứ? ta không sao, nhưng những người đó rất đáng hận. Đụng vào chúng ta, cứ chạy như vậy, quốc gia này đều vô pháp luật sao? Xe đụng mà chạy là tội lớn. Viên Chiêu Quân nghĩ lại ở hiện đại chuyện đụng xe rồi bỏ trốn. Cũng không muốn quốc gia này cũng không có luật lệ như vậy. Vũ Văn Dục lại cảm thấy nàng nói thật đúng. An ủi nàng, đừng tức giận, ngươi xem quả sư huynh cùng nhị sư phụ cũng đổi theo dạy dỗ bọn họ rồi. Viên Chiêu Quân chỉ thấy trước mắt chợt lóe, quả tĩnh cùng nhị sư phụ giống như gió biến mất ngay trước mắt nàng. Hướng tới đoàn quan binh đổi theo, Viên Chiêu Quân cũng không tức giận, suy nghĩ nên giáo huấn những người đó như thế nào. Cười nói, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Được, Vũ Văn Dục cười đồng ý. Ôm nàng phi thân liền hướng phía trước đuổi theo. Viên Chiêu Quân ở trong lòng Vũ Văn Dục không cần xuất võ công ra. Ở trên trời bay, trong chốc lát chỉ thấy quả tĩnh cùng nhị sư phụ đang đối mặt với đám quân binh. Từ trên sườn núi bay xuống đất, Viên Chiêu Quân nhìn Vũ Văn Dục cười nói. Dục, có thuốc gì tốt, chúng ta phục vụ một cái bọn họ đi. Cập nhật nhanh tại Điền. Dano, Quy, John, được, Vũ Văn Dục từ trên thân lấy ra hai bình thuốc, trong bình là bột, trực tiếp đổ ra tay. Sau đó dùng trưởng lực đem bột thuốc đánh tan trong không khí. Trong không khí có bột thuốc, dưới sự khống chế của Vũ Văn Dục bột thuốc hướng đến đám quan binh bay đi. Không hề có một chút nào bay tới trên người Tôn Hồng cùng Quả Tĩnh. Tiếp theo liền thấy những quan binh kia bắt đầu ở trên người gãi. Giống như đều nhột giống như nhau. Có người nói, chuyện gì đây, tại sao lại ngứa như vậy? Đúng là, chúng ta rồi sao, hai người kia lại không bị sao? Một quan binh khác cũng nói. Viên Chiêu Quân thấy thế, cười lớn, thế nào, dễ chịu hơn sao? Vũ Văn Dục nhàn nhạt bổ sung lời nói của Viên Chiêu Quân. Một lát toàn thân các ngươi sẽ nổi mẩn đỏ. Sau đó chỉ cần gãi. Mẩn đỏ này sẽ chảy máu chảy mù. Hắn nói một cách nhẹ nhàng. 20-30 đám quan binh không khỏi bị sợ đến run thân thể. Có người thân thể bắt đầu nổi trường mẩn đỏ. Sợ không dám gãi, trong lòng lại khó chịu muốn chết. Chỉ có thể cầu đạo. Các ngươi là người nào? Chúng ta cùng các ngươi không thù không oán. Vì cái gì mà các ngươi lại hại chúng ta? Các ngươi mau đưa thuốc giải dao ra đây. Người kia nói xong liền cầm đao hướng về phía Quả Tĩnh mà công kích. Dám đụng vào xe ngựa của phu nhân ta. Như vậy trừng phạt tất cả đều là nhẹ rồi. Vũ Văn Dục nhàn nhạt nói. Sắc mặt cũng nhàn nhạt. Bộ dáng kia tựa hồ như đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng mỗi điều hắn nói mọi người đều nghe rõ ràng. Có người nhớ lại chuyện đụng xe trước kia. Hai người kia sau khi bắt đầu hối hận. Cũng không dám đứng ra nói do mình gây nên. Chỉ có thể nhắm mắt nói, các huynh đệ, chúng ta liều mạng với bọn hắn, mấy chục người bọn họ không địch nổi hai nam ba nữ này sao? Đúng, liều mạng với bọn hắn, một người khác cũng là người lái xe đụng vào xe ngựa họ lên tiếng. Tôn Hồng mặt cười lạnh, các ngươi đều là đang liều mạng, đến đây đi, nàng nói xong hướng đám quan binh chụp một trường này liền đem mười mấy quan binh đánh cho say đòn. Chỉ nghe Tôn Hồng lại nói, các ngươi cũng mau tránh ra, dọn dẹp đám người này, một mình ta là đủ rồi. Nàng rất lâu đã không có đánh nhau, có người để luyện tay cũng thật không tệ. Quả Tĩnh nghe lời tránh ra, Viên Chiêu Quân thấy nhị sư phụ đánh nên cực kỳ vui mừng. Trong lòng có gì đó khó chịu, lão công, ta cũng muốn đi đánh nhau. Kể từ khi nàng có võ công nàng cũng chưa thử qua công lực của mình. Cộng thêm lần ăn bích ngọc quả tiên, nàng cảm thấy công lực của nàng tăng cường không ít. Không được, Vũ Văn Dục giữ chặt tay của nàng, chỉ sợ nàng kích động lại đánh nhau. Nào có phụ nữ có thai thích đánh nhau, nữ nhân này thật đúng là không khiến người ta an tâm. Edit tại Điền, Gian, Lơ Quy Đon, lão công, van cầu ngươi, ngươi nói ta luyện thế nào cũng không biết, ngươi để cho ta thử một chút đi. Viên Chiêu Quân kéo tay Vũ Văn Dục hết sức nói, thấy Vũ Văn Dục không nói lời nào, cũng không đồng ý, chỉ là nhìn Tôn Hồng cùng đám quan binh tỉ thí. Căn bản những người đó đều không chịu được công lực của Tôn Hồng. Mới hơn ba trường, hơn phân nửa người nằm trên mặt đất hộc máu không ngừng. Bộ dáng kia nhìn thật hù dọa người, nhưng lại không thể chết, mấy trưởng đã lấy hơn phân nửa mạng, Tôn Hồng cũng không có ý định lấy mạng người, chỉ là muốn dạy dỗ những người đó mà thôi, kiên trì đến cuối cùng cũng chỉ có tầm 2-3 người. Lúc này Vũ Văn Dục mới lên tiếng nói, nhị sư phụ, đem bọn họ cho Chiêu Quân xử lý đi. Viên Chiêu Quân vừa nghe, trong mắt nàng đi xuống đồi, cùng 3 tên quan binh còn lại nhìn nhau. Vũ Văn Dục nhìn nàng dáng vẻ vui vẻ, tâm tình cực tốt, Tôn Hồng dĩ nhiên là lui ra mấy thước, nghĩ nên để cho đồ đệ vui vẻ một chút, chỉ là nhìn bào thai, nữ nhân này sao có thể dính máu tanh đây, như vậy đứa bé sanh ra có phải trở thành bạo cuồng không đây? Tôn Hồng vẫn còn nghĩ lộn xộn trong đầu, Viên Chiêu Quân mặt nụ cười liền phi thân đến trước mặt 3 người. Động tác của nàng cực nhanh. Mấy người kia còn chưa xem Chiêu Quân ra tay thế nào. Một người đã bị bàn tay đánh tới. Dám động ta xe ngựa. Hừ, các ngươi nên chờ bị đùa tới chết đi. Mặt Viên Chiêu Quân tà ác nở nụ cười. Nhìn nụ cười của Viên Chiêu Quân, Vũ Văn Dục cùng Tôn Hồng là mặt khương triều. Quả Tĩnh cùng Quả Khế không khỏi cau mày. Mà nơi xa mười mấy tên sát thủ dõi theo nhìn Viên Chiêu Quân cũng loạn. Có người nói chuyện, thủ lĩnh, chúng ta đừng động thôi, chúng ta nhận thua đi, đúng, chúng ta về sau theo thái tử cùng thái tử phi thôi. Chớ rằng co, suy nghĩ đến chuyện lần trước bị hạ đan dược, còn bị lấy hết quần áo, bọn họ cảm giác rất không còn mặt mũi gặp người, bọn hắn lại còn bị trúng độc, thì hạn một tháng cũng sắp đến rồi, nếu không thể tìm được thuốc giải, bọn họ chỉ còn chết thôi. Đừng nói a hát hát hát, nhìn xem thái tử phi muốn làm cái gì. Mười mấy người đã có chút hả hê. Bọn họ cảm thấy những quan binh này nhất định so với bọn hắn còn thảm hơn. Chỉ thấy Viên Chiêu Quân đem 3 người kia đánh ngã trên mặt đất bò cũng không bò dậy nổi. Sau đó mặt nụ cười tà ác nói. Quả sư huynh, đánh cho ta mấy hố đất. Ta muốn đem bọn họ chôn từ từ chơi. Tất cả mọi người cảm thấy việc chôn này chẳng có gì để chơi. Nhưng Quả Tĩnh nghe Viên Chiêu Quân, vẫy tay đã có mấy hố đất, mấy trưởng vỗ xuống, cái hố kia đã ở trước mắt. Viên Chiêu Quân không động thủ, chỉ dùng tài hùng biện, lại nói, đem thân thể bọn họ chôn toàn bộ, chỉ để lại đầu trên bề mặt đất. 10 tên sát thủ nghe thấy lời của nàng, đều không hẹn mà cùng ở trong lòng suy nghĩ. Thái tử phi thật là quá tà ác. Quá độc ác, không phải là muốn đem đám quan binh đó chôn sống cho tới chết chứ? Bọn họ nghĩ tới, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời đỏ lửa. Cách chương.